Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, Bạch Ngọc Thành người. Phía sau chuyện phát sinh, Tử Vân cũng không rõ ràng. Tử Vân chỉ biết rõ hắn đi ra thời điểm, bên ngoài động huyệt vị trí đã không có mấy người. Chờ một hồi lâu, mới lại đi ra mấy vị đan tháp trưởng lão cùng với một vị những thế lực khác thành viên. Mấy người lẫn nhau kết bạn cùng rời đi Hắc Long Nguyên. Cùng Tiêu Nhiên một dạng, Tử Vân mọi người lúc rời đi đợi, cũng tao ngộ những người phệ hồn thú đánh lén. Tốt ở Tử Vân mọi người nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Tiểu ba phệ hồn thú căn bản không có biện pháp đối với bọn họ tạo thành quan hệ thương tổn. Dù vậy, trở về trên đường, vẫn cứ có một vị đan tháp trưởng lão không cẩn thận bị phệ hồn thú độc thủ. Thân tử tha hương, tốt ở cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chạy ra đến. Đi ra sau, Tử Vân mọi người mới phát hiện, lúc trước đồng thời chạy mấy trăm người. Dĩ nhiên tổng cộng chỉ có hơn 20 người trở về. Còn lại mấy trăm người đều biến mất, không cần nghĩ, cũng biết rõ những người kia kết quả sẽ như thế nào. Chính khi bọn họ dự định đem nơi này chuyện phát sinh truyền trở về, nhưng chưa từng nghĩ, thành chủ phủ bên kia đã trước một bước tụ tập nhân mã. Cũng thông biết rõ những thế lực khác người, đầy đủ mang mấy ngàn nhân mã chạy tới. Cái này mấy ngàn người, không phải là phổ thông võ giả, mà chính là tu vi cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả. Đều là mỗi cái thế lực lâm thời tổ chức ra tuyệt đỉnh cao thủ. Dùng để thăm dò Hắc Long Nguyên bên trong sự tình không thể thích hợp hơn. Bất quá tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng mọi người cũng không có lỗ mãng xông vào. Dù sao trước tiên mấy trăm người đứng đầu cao thủ đột ngột mất tích sự tình, đã cho bọn họ vang lên một cái cảnh báo. Vạn nhất bên trong đồ vật đã cường đại đến mấy ngàn người cũng không thể làm gì khác hơn bước. Bọn họ những người này xông vào cũng chỉ có thể là chịu chết. Vì lẽ đó, nhất định phải lập ra một cái hoàn hảo kế hoạch, có thể nhanh chóng triển khai tìm tòi cùng cứu viện các loại hành động. Vừa vặn vào lúc này, Tiêu Nhiên trở về, vì lẽ đó ánh mắt mọi người tự nhiên cũng là thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Chỉ cần kết hợp với một hồi Tiêu Nhiên nghe thấy, liền có thể đại thể phán đoán ra bên trong tình huống. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới một tòa lều vải trước mặt. Tòa này lều vải rõ ràng so với bên cạnh còn lại lều vải thể tích càng to lớn hơn. Cũng có vẻ càng cho hơi vào hơn phái. Ở bên ngoài lều còn canh gác hai tên trên người mặc ngân sắc chiến giáp thành chủ thủ vệ. Không cần nghĩ cũng biết là đến. Tử Vân ở mặt trước dẫn đường, trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên liền đi vào. Tiêu Nhiên tùy tùng ở sau, mới vừa gia nhập bên trong lều cỏ, liền cảm giác được mấy chục đạo ánh mắt ngưng tụ trên người mình. Tiêu Nhiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tòa này bên trong lều dĩ nhiên tụ tập 30-40 người, trong đó cũng không có thiếu là Tiêu Nhiên đã từng thấy, thậm chí là trò chuyện quá. Giờ khắc này Tiêu Nhiên vừa tiến đến, những người quen biết, liền chủ động theo Tiêu Nhiên chào hỏi. Tiêu Nhiên cũng là một nở nụ cười đáp lại, sau đó mới đưa ánh mắt rơi ở chính giữa vị trí đầu não. Ở nơi đó, bày ra một chương sơn son trường án, phía trên bày ra đủ loại bản vẽ loại hình đồ, vật. Tiêu Nhiên ngắm liếc một chút, đoán chừng là liên quan với Hắc Long Nguyên địa hình đồ loại hình đồ, vật. Mà ở trường án hậu phương, làm theo ngồi lấy một vị trên người mặc chiến bào màu tím trung niên nam tử. Nam tử tóc tử kim cao quan, mày kiếm mắt sao, trên thân mơ hồ có một luồng không giận tự uy khí thế chảy ra. Hiển nhiên cũng là vị kia thần bí Bạch Ngọc Thành thành chủ. Một bên lĩnh Tiêu Nhiên đi vào Tử Vân đúng lúc giới thiệu đạo. Lăng thành chủ, vị này chính là ta đan tháp khách khanh trưởng lão Tiêu Nhiên. Quả nhiên là thanh niên tuấn tài a. Lăng thành chủ ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá một vòng. Cuối cùng rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt. Không nhịn được cười đạo. Tiêu đan thánh đại danh. Lăng mỗ là từ lâu nghe tiếng đã lâu. Bất quá lúc trước vẫn đang bế quan tiềm tu. Mấy ngày trước đây mới vừa vặn xuất quan. Đến là chưa kịp nhận thức. không nghĩ tới bây giờ lại ở đây nhận thức. Ha ha, ha ha, Tiêu Mỗ thẹn tại hạ không dám. Tiêu Nhiên ôm quyền khách sáo một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề đạo. Không biết rõ Lăng Thành chủ lần này lại đây, dẫn người bên trong, có thể có hiển thánh cảnh cao thủ. Ồ, Tiêu Đan Thánh vì sao có câu hỏi này? Lăng Thành chủ sững sờ. Bên cạnh những người khác ánh mắt cũng đều rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Từng cái đều có chút nghi ngờ không thôi. Hoàn toàn không hiểu Tiêu Nhiên tại sao lại đột nhiên có này nói chuyện. Đối với những người này phản ứng, Tiêu Nhiên không có một chút nào kinh ngạc. Ngược lại là trầm giọng đạo. Không biết rõ Lăng Thành chủ có hay không biết được. Ở Hắc Long Nguyên trong hang động, có một con hiển thánh cảnh giới thổ thuộc tính linh vương lưu giữ ở. Tự nhiên chi đạo, Lăng Thành chủ gật gù. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Nhìn Tiêu Nhiên nói. Người là nói con kia linh vương có uy hiếp. Không tệ. Cái này linh vương không chỉ tu vì đạt được đến hiển thánh cảnh. Hơn nữa chúng ta gặp phải hắn thời điểm. Hắn cũng không phải là điên phong trạng thái. Tựa hồ được rất nghiêm trọng thương thế. Cho tới bị chúng ta đánh thành trọng thương. Bất quá vật này có thể hút võ giả sinh mệnh tinh hoa đến khôi phục tu vi. Hơn nữa còn có thể thôn phệ còn lại thổ linh đến khôi phục. Như thế nhiều ngày quá khứ, e sợ nó tu vi sớm đã hoàn toàn khôi phục. Nếu như không có hiển thánh cảnh giới cao thủ xuống kiềm chế lại hắn, e sợ rất có thể xảy ra bất trắc tình huống. Tiêu Nhiên lời nói này vừa ra, mọi người tại đây mi đầu nhất thời từng cái nhăn thành một mảnh. Tiêu Nhiên trong miệng con kia linh vương, mọi người tự nhiên là rõ ràng. Lúc trước trốn về những người khác sớm đã nói qua chuyện này. Chỉ là không có người nói cho mọi người. Con kia linh vương là gặp trọng thương. Bởi vì bọn họ được cứu đi ra thời điểm. Tiêu Nhiên theo một người khác võ giả. Đã đang công kích linh vương. Bọn họ bản năng cho rằng là Tiêu Nhiên hai người làm. Sau đó mọi người vây công dưới. Con kia linh vương cũng thiếu chút nữa treo. Cứ việc sau đó xảy ra bất trắc. Nhưng nếu là nhân số nhiều hơn nữa một điểm. Không cho hắn thở dốc thời cơ. Chưa chắc không có giết chết hắn thời cơ. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên nhưng nói cho bọn họ biết. Con kia linh vương bản thân liền bị thương nặng. Một con bị thương nặng hiển thánh cảnh linh vương. Cùng một con toàn thịnh thời kỳ linh vương. Cái kia có thể với tạo thành phá hư tính. Tự nhiên là không thể giống nhau. Đặc biệt là Tiêu Nhiên phía sau giao cho. Cái này linh vương có thể hút võ giả sinh cơ đến khôi phục tu vi. Như thế nhiều ngày thời gian trôi qua, trên tay hắn lại có mấy trăm vị tử phủ cảnh võ giả. Quỷ biết rõ hắn tu vi có chưa hề hoàn toàn khôi phục. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt không khỏi cũng khó nhìn lên. Đặc biệt là Lăng Thành chủ, sắc mặt càng là biến ảo chập chờn. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ quan hệ, không cần những người khác nói. Tiêu Nhiên cũng từ mọi người khó coi trong sắc mặt phán đoán ra kết quả đến. Hiển thánh cảnh giới cao thủ. Quả nhiên không phải như vậy được. Bằng không nơi này phát sinh như thế chuyện lớn. Thành chủ phủ sẽ không bất động một vị hiển thánh cảnh giới cao thủ lại đây tọa trấn. Nghĩ đến hiển thánh cảnh giới cao thủ. Tiêu Nhiên trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trong nham động. Vị kia cả người trần trụi thiếu nữ thần bí. Nếu là phía sau những võ giả này xông vào lục soát nói. Khẳng định là muốn đi thăm dò cái kia hoàng vụ phun trào ngọn nguồn. Đến thời điểm cũng không biết rằng có thể hay không phát hiện này thiếu nữ thần bí tung tích. Bất quá những này đều không đúng hắn cần phải đi lo lắng. Hắn cùng này thiếu nữ thần bí không quen không biết. Huống hồ đối phương cực có thể là hiển thánh cảnh giới cao thủ. An nguy căn bản không tới phiên hắn một cái nho nhỏ tử phủ cảnh võ giả đến bận tâm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 860, chức vị cao thấp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.